Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Mộc Diệp thôn tân khí tượng. Chương 185 Mộc Diệp thôn tân khí tượng Danzo đánh bất ngờ âm ẩn thôn hành động chỉ tiến hành một nửa. Huyện U Hoàn tự nhận chính mình thực nghiêu bước. Thực tế ở Mộc Diệp tinh nhuệ ninja đánh bất ngờ hạ. Hắn cái gì cũng không phải. Tổ chức lên phòng tiến bị đánh đến vỡ nát. Nhẫn thôn sắp hủy diệt thời điểm. Jiraiya kế vị đệ ngũ mục Hokage tin tức bị Yamanaka ra ninja truyền tới. Danzo đương trường nổ. Mạnh, bình tĩnh lại. Hắn liền biết chính mình muốn cùng đệ tam giảng đạo lý thời điểm. Đối phương cùng chính mình giảng quy củ. Chờ chính mình muốn giảng quy củ thời điểm. Gia hỏa này cùng chính mình chơi lưu manh. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Lão nhân tính cách nói như vậy chính là tương đối ngoan cố. Không biết biến báo. Nơi này có chỗ hỏng. Tự nhiên cũng có chỗ lợi. Đó chính là lão nhân giống nhau sẽ không đã làm kích thích sự. Cái gì phản bội thôn? Cái gì mang theo chính mình thân tín tự lập chờ lựa chọn căn bản là không ở Danzo thiết tưởng. Trong phạm vi, chết, hắn cũng muốn chết ở Mộc Diệp thôn, hắn đem âm ẩn thôn cướp đoạt một lần. Được đến rất nhiều Orochimaru nghiên cứu tư liệu cùng bộ phận bí mật nhẫn thuật. Lúc sau lập tức dẫn người rời khỏi điền quốc gia. Phản hồi Mộc Diệp thôn, đệ tam Hokage tình huống thân thể chỉ có thể nói là mộ trước tốt đẹp. Nhìn kia trương tựa hồ là Sarutobi Hiruzen 60 tuổi khi ảnh chụp. Hắn hồi tưởng khởi hai người cuối cùng đối thoại, Danzo. Người sẽ hối hận, Hiruzen. Ta mới là Hokage. Lời nói hãy còn ở nhĩ. Hắn hối hận sao? Danzo ý chí chiến đấu khôi phục thật sự mau, lần này chính mình bị âm một phen. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Hắn đã đương quá đại lý Hokage. Chẳng sợ chỉ đương hai ngày. Kia cũng là một cái tư lịch. Lần sau Hokage vị trí xuất hiện chỗ trống thời điểm. Hắn chính là nhất có tư cách tiếp nhận chức vụ Hokage người. Danzo trở lại thôn. Liền nhắm chặt đại môn. Jiraiya triệu kiến hắn. Hắn lấy bệnh nặng vì tứ. Căn bản là không ra khỏi cửa, tràn ngập ở Mộc Diệp thôn phấn hoa dần dần bình ổn xuống dưới. Ino liền bắt đầu nghiên cứu chính mình thu hoạch, ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy. Ảnh hưởng nhiều người như vậy. Sơ đại Hokage bối nổi bối thật sự ổn. Đã có thể bởi vì là sơ đại Hokage. Rất nhiều người oán niệm rất ít. Cái gì nếu không phải sơ đại Hokage mộc độn. Mộc Diệp thôn đã bị Orochimaru hủy hoại, bằng không chính là phấn hoa tổng so hồng thủy cường. Sơ đại Hokage hình tượng càng thêm anh minh thần võ. Nồi thu nhỏ, dẫn tới nàng bên này chỉ thu hoạch 4 cái nồi điểm. Đệ tứ phong ảnh thi thể là một kiện chuyện phiền toái. Thôn thế nàng bối nồi. Có lẽ bởi vì người là Orochimaru giết, thi thể này chỉ cho nàng một cái nồi điểm, mặc kệ nói như thế nào. Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch đối nàng tới nói lại là một lần đại thu hoạch dựa theo sơ đại Hokage dạy. Dỗ, nàng đi bờ sông khổ luyện. Dựa theo, dùng sức nửa ngồi xổm nhảy đánh, bí quyết ném đá trên sông. Đánh đắc thủ cổ tay đều toan. Cũng không luyện ra hoa độn hoặc mộc độn, Ino thực bực bội. Không luyện, thêm chút, một cái nồi điểm quăng vào đi. Từ thủy độn cùng thổ độn tổ hợp mà thành. Đã xem như huyết kế giới hạn hoa độn đã bị thắp sáng. Hoa độn LV1 lại một cái nồi điểm quăng vào đi. Hoa độn LV2. Lúc sau liền rốt cuộc thăng không lên rồi, nàng thử. 6 luân hoa khai, 20 luân hoa khai. Hoa giới buông xuống chờ nhẫn thuật đều có thể dùng. Uy lực phương diện khẳng định không bằng sơ đại. Rốt cuộc chakra, độn thuật cấp bậc đều có không nhỏ chênh lệch. Bất quá làm phụ trợ thủ đoạn, hoặc là ở trong chiến đấu xuất kỳ bất ý mà dùng đến. Hiệu quả vẫn là không tồi, hiện tại thôn phấn hoa sự kiện vừa mới bình ổn. Tuyệt đối không thể ở trong thôn dùng này đó chiêu số, còn thừa 3 cái nồi điểm. Thêm tinh, không đủ, Ino cảm thấy chính mình hiện tại cũng không thiếu chakra, sơ đại Hokage cảm. Thấy Ino chakra quá ít. Thực tế sơ đại xem bất luận kẻ nào đều cảm thấy nhân gia chakra thiếu. Cái này căn bản không có thể so tính. Ở trước mặt cái này giai đoạn, Ino 9 điểm tinh đã cũng đủ dùng, 3 cái nồi điểm không cần thiết tích cóp. Nàng quyết định tiếp tục thêm đoàn bản, thể tốc cùng ấn từng người thêm một chút trải qua. Sunet nhằm vào huấn luyện, phía trước vài lần chiến đấu, cùng với sơ đại Hokage đưa tặng cho nàng Asura Chakra. Ino, lực tự động tăng trưởng một chút, từ 3 điểm tăng tới 4 điểm, trong núi lợn rừng danh hào không? Phải nói, không Inoichi thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Mỗi ngày ngồi văn phòng, cũng không thế nào rèn luyện. Thực tế hắn lực lượng cùng Asuma là không sai biệt lắm. Ino phía trước lực lượng thấp, hoàn toàn là bởi vì tuổi còn nhỏ. Hiện tại có Sunet huấn luyện phương pháp, có 1% tiên nhân thể. Phương diện này thân thể tố chất tự nhiên liền khai phá ra tới, không cần thêm chút. Chờ 2 năm lại xem, nàng lực lượng là có thể đuổi theo trời sinh thần lực Temerino, cuối cùng trị số chính là nhẫn 10. Thể 6 huyễn 4 hiền 8 lực 4 tốc 7 tinh 9 ấn 7. Tổng thuộc tính 55, độn thuật phương diện còn lại là thủy độn LV4, thổ độn LV3, phong độn LV3, âm độn LV4. Dương độn LV3, hòa độn, mộc độn, LV2, huyễn, đã có chút thấp. Này hạng nhất không riêng đề cập đến ảo thuật tinh thông trình độ. Đồng dạng có ảo thuật chống cự phương diện hiệu quả. Ino chuẩn bị tìm thời gian, hướng hồng lão sư thỉnh giáo một chút ảo thuật sự. Trước nỗ lực, thật sự trường không đi lên thời điểm lại thêm chút ảnh phân thân tu luyện. Không phải càng nhiều càng tốt. Ít nhất đối nàng tới nói không phải. Ảnh phân thân trở về bản thể. Cái loại này thân thể thượng cùng đại não thượng mỏi mệt vô pháp được miễn. Ino hiện tại đem ảnh phân thân khống chế ở 4 cái trong vòng. Xem ý thư. Luyện tập chữa bệnh nhẫn thuật. Luyện thổ độn. Phong độn. Thủy độn. Nếm thử khai phá tân chakra thuộc tính. Nàng đem ảnh phân thân thời gian an bài thật sự mãn. Jiraiya trở thành Hokage. Hắn lão bằng hữu Tập Anh Đường lập tức làm ra đáp lại, Tập Anh Đường cùng mỗ cửa hàng bán hoa liên. Thủ tổ chức đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, đệ tam Hokage trường thiên tác phẩm lớn. Hỏa chi ý chí hệ liệt bộ sách bắt đầu giảm giá xử lý. Mua một quyển đưa tam bổn, mua tam bổn đưa 10 bổn. Thanh thương đại bán phá giá. Tập Anh Đường tái bản Jiraiya lúc đầu viết kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Mua một quyển liền đưa một chương mỗ cửa hàng bán hoa 9 giờ giảm 50% phiếu giảm giá, loại này đương. Nhiệm Hokage làm thư nhất định phải mua trở về cẩn thận nghiên đọc. Hiểu biết hắn nhớ nhung suy nghĩ, mới có thể theo sát lãnh đạo bước chân. Không đến mức tụt lại phía sau, như là Hyuga Hayashi. Shikaku loại này người thông minh liền mua một chồng. Lấy về đi làm tộc nhân khắc sâu lĩnh hội tân Hokage tư tưởng. Sau đó yêu cầu tộc nhân viết ra học tập sau tâm đắc thể hội, ngay cả cố vấn ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đều đem trong nhà chiếm cứ 3 cái kệ sách hỏa chi ý chí hệ liệt bộ sách xử lý. Rớt, một người mua một quyển sách mới, đương Hokage trước. Người có thể nói hắn là lưu manh, là hỗn đản từ. Đều có thể, người làm lơ hắn cũng đúng. Nhưng hắn đã là Hokage. Sau này đại gia muốn cùng nhau công tác, nói không chừng một công tác chính là 20 năm, vậy cần thiết hiểu biết hắn, không thể dùng đối đãi hậu bối ánh mắt tới xem hắn, hắn tự mình viết thư. Chính là một cái hiểu biết tính cách, ý tưởng quan trọng con đường, mua thư nhiệt chiều sau. Mỗ cửa hàng bán hoa bên kia đẩy ra tân hoạt động, mua sắm 99 đóa hoa chí tôn đại lễ bao sau. Sẽ tùy cơ đưa tặng có chứa tự tới, cũng 3 cái chữ Hán tự phù chung tùy ý một chữ phù. Gom đủ 3 chữ phù, liền có thể đi Tập Anh Đường miễn phí lĩnh một quyển Sasuke thanh xuân vật ngữ cùng một bộ lão. Bản thân Thiết Thiên Đường, vô luận là tiểu cô nương vẫn là LSP. Đều đối cái này hoạt động thực cảm thấy hứng thú. Tấu chương xong, hết chương.